Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, 9 tầng, canh 2, Sở Ly rất mau đem chuyện này quăng đến sau đầu, ngày sau có cơ hội lại vừa nhìn kết quả là được. Hắn thông qua cái này thí nghiệm, muốn nghiệm chứng một hồi khuy thiên thuật đến cùng có thể không thể thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh sẽ có hậu quả gì không? Này chính là hắn cực hiếu kỳ. Có điều huyết thần giáo cướp Lương Sơn phái bí kíp, chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Đến cùng ở đảo cái gì quỷ, nhất định có âm mưu quỷ kế gì. Hắn cảm thấy đại phó càng loạn càng tốt, miễn cho từ sáng đến tối khuấy gió nổi mưa. Vì lẽ đó cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, chỉ chờ xem trò vui. Trên đường đi, hắn nhưng đang suy tư cái kia bức tinh đồ, muốn hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Hắn đối với ngộ tính của chính mình hoàn toàn tự tin, không phục lắm. Ngày thứ ba buổi tối, hắn vừa không về quốc công phủ cũng không về An Vương phủ, đi tới một tòa mảnh rừng cây bên, khoanh chân lẳng lặng ngồi ở dày đặc trên cỏ, tắm rửa ánh sao. Một vòng huyền nguyệt quải ở trên trời, tỏa ra trong sáng ánh sáng, đầy trời phồn tinh lóe lên chát động. Sở Ly ngồi một lúc, bỗng nhiên nằm đến trên cỏ, ngửa mặt lên trời nhìn đầy trời ngôi sao. Bầu trời đêm phẳng lặng như nước, chu vi côn trùng kêu to đến rất là náo nhiệt. Hắn tâm đặc biệt yên tĩnh, chính mình đã lâu không có như thế thản nhiên. Vẫn ở vội vã lại vội vã bận bịu không nghỉ, thật giống loa đà bình thường cao tốc vận chuyển. Ngày hôm nay hóa thân cái này, ngày mai lại vội vàng hóa thân cái kia. Tinh thần vẫn ở căng thẳng, hận không thể có phân thân thuật, một người xem là mấy người dùng. Vẫn ở truy đuổi lại truy đuổi, liều mạng tăng cao tu vi, vì trở thành thiên thần mà khổ sở truy tìm. Một lúc đi Thanh Lộc Nhai, một lúc đi Quang Minh Thánh Giáo, một lúc đến Thiên Cơ Các, lại đi tới Quan Tinh Các. Cho dù nhập định, cũng không phải thật sự tĩnh, tâm vẫn nằm ở động bên trong. Thâm hậu Phật hiệu tu vi để hắn thời khắc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên giải thoát, thả xuống. Thời khắc này, hắn quên mất thiên thần, quên mất đoạt, quên mất tất cả mọi người. Chỉ có lập tức thời khắc này, chỉ có u tĩnh núi rừng bên trong chính mình, chỉ có trên trời huyền nguyệt cùng đầy trời phồn tinh. Hắn trước nay chưa từng có yên tĩnh, tâm triệt để lắng xuống, cả người cùng bầu trời đêm phảng phất hợp thành một thể. Con mắt nhìn đầy trời phồn tinh, đầu óc thúc hiện ra Quan Tinh Các Dương Thiên Chí nơi đó tinh đồ. Tuy rằng có này cảnh tượng kỳ dị, hắn vẫn là tâm như chỉ thủy, yên tĩnh an tường, bất động không nóng nảy. Tinh đồ dần dần phát sinh biến hóa, ở trong đầu bắt đầu lớn lên, lại lớn lên, rốt cục cùng bầu trời đầy sao kết hợp lại. Hai người giao hòa, ầm ầm, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo sấm nổ, đầu óc nhất thời trống rỗng. Không biết qua bao lâu, hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã khoanh chân ngồi ngay ngắn, trong thân thể lưu chuyển thiên tâm quyết tầng thứ 9, nguyên bản cửu không công phá được cản trở đã rộng mở thông suốt. Tầng tâm pháp thứ 9 lưu truyền, hắn cảm giác mình cùng bên trong đất trời lần thứ 2 chặt chẽ liên kết. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới càng sâu mấy phần, hắn không tên lộ ra mỉm cười, cảm giác được sung sướng thư thái. Một lát sau, hắn bắt đầu tu luyện khuy thiên thuật, nguyên bản làm sao cũng không qua được tầng thứ 4 một hồi đột phá. Trực tiếp đạt đến tầng thứ 5, ngày thứ 2 lúc chạng vạng, hắn đến Vân Mộng Sơn. Trở lại Thiên Cơ Các, vừa vào đến Thiên Cơ Các, tới ngay đến Lương Thanh tiểu viện trước, gõ gõ môn, Lương Thanh tự mình lại đây kéo cửa ra. Lương sư thúc, Sở Ly ôm quyền, Lương Thanh đánh giá hắn vài lần, xoay người đi trở về. Vào đi, Sở Ly theo đi vào tiểu viện, Lương Thanh ngồi vào tiểu đình trong bên cạnh cái bàn đá. Thấy lão Dương, vâng, nhìn thấy Dương tiền bối. Chính ở chỗ này bế quan một ngày, Sở Ly nói, hắn nói qua từ trong lòng móc ra đen nhánh bình sứ đưa lên. Này chính là Dương tiền bối làm cho đưa tinh hồn đan. Được, Lương Thanh nhận lấy, mở ra nắp bình đổ ra một viên xanh lam viên thuốc. Đánh giá chốc lát, thỏa mãn gật gù lại thu hồi đi. hiếm thấy ngươi có thể hoàn thành đến như vậy thuận lợi. Như thế nào, thiên tâm quyết đạt đến 9 tầng. Vâng, Sở Ly mỉm cười nói. Đa tạ sư thúc tác thành. Hắn tuy không biết Lương Thanh để tâm, nhưng thiên tâm quyết có thể đột phá đến 9 tầng đúng là Lương Thanh công lao. Lương Thanh hơi mỉm cười nói. Cái này cũng là ngộ tính của ngươi được. Chúng ta thiên cơ các đệ tử đi quan tinh các bên kia bế quan cũng không ít. Nhưng chân chính đột phá ít ỏi. Ngươi đúng là kỳ tài. Sở Ly cười không nói. Lương Thanh nói. Ngươi đi một chuyến nữa Lão Dương bên kia. Thay ta đưa một thứ. Xem như là tinh hồn đan báo đáp. Vâng. Sở Ly thống khoái đáp ứng. Lương Thanh từ trong lòng móc ra một bình sứ đưa cho hắn. Đây là một viên phi thăng đan. Quý giá trình độ ngươi cũng biết. Chuyện này ngươi muốn miệng kín như bưng. Không thể truyền cho người ngoài. Sở Ly do dự một chút. Chậm rãi gật đầu. Hắn không nghĩ tới Lương Thanh càng là đưa phi thăng đan đi ra ngoài. Này quả thật có chút phạm vào kỵ húy. Phi thăng đan tồn tại là thiên cơ các bí mật lớn nhất. Hắn như vậy đưa đi. Không khác bại lộ bí mật này. Lương Thanh tựa hồ nhìn thấu Sở Ly ý nghĩ. Cười nói. Quan tinh các biết chúng ta có phi thăng đan. Xem ra chúng ta cùng quan tinh các quan hệ xác. Thực rất sâu. Sở Ly nói. Nguyên vốn là một thể. Như thể chân tay. Lương Thanh gật gù. Bằng không. Cũng sẽ không để cho ngươi tìm hiểu thiên tinh đồ. Vậy cũng là quan tinh các độc chuyện bí mật. Chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Hắn tâm tư nhanh chuyển. Mơ hồ có chút bận tâm. Chính mình đi đưa phi thăng đan. Nếu là bị Lương Thanh bị cắn ngược lại một cái. Ở các chủ nơi đó cáo một trạng. Chính mình thật đúng là có miệng cũng không nói được. Một mình truyền ra ngoài phi thăng đan nhưng là tội lớn. Phỏng chừng cũng đến phế bỏ võ công. Chẳng lẽ hắn là muốn như thế thế đàm cổ báo thù. Hắn mặt ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra. Thống khoái nói. Ta hiết một đêm. Ngày mai liền lên đường. Chuyển động thân thể. Đi quan tinh các. Hừm. Khổ cực ngươi. Lương Thanh mỉm cười nói. Lần này tiểu cổ cũng là nhân họa đắc phúc. Đạt được này tinh hồn đan tăng lên tư chất. Tương lai có thể đi được càng xa hơn. Ngươi đem ra tinh hồn đan. Hai người các ngươi chướng cũng coi như là thanh. Sở Ly ôm quyền nói. Đàm sư huynh tất cả vẫn tốt chứ? Hắn nha. Lương Thanh lắc đầu cười cười. Cũng nên được chút ngăn trở. Bằng không. Nhẹ nhàng cũng không biết chính mình họ gì. Hiện tại tốt lắm rồi. Một hồi liền đàng hoàng. Sở Ly than thở. Vậy thì tốt. Lương Thanh nói. Lại không phải giết hắn tổn thương hắn. Có điều là phế bỏ võ công. Không toán đại sự gì. Ngươi đừng xem đến quá nghiêm trọng. Hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục võ công. Nói không chắc còn có thể tìm được ngươi rồi khó chịu. Ngươi mình cũng phải nỗ lực tu luyện. Chớ bị hắn đuổi theo. Vâng. Sở Ly cười nói. Hắn tâm trạng càng ngày càng cảnh giác. Lương Thanh nói như vậy. Thật giống một chút không thèm để ý chính mình hại Đàm Cổ một cái. Đây cũng quá khoan hồng độ lượng. Hắn không sợ xủy mài lòng người với tối ác. Lương Thanh càng khoan hồng độ lượng hắn càng cảnh giác. Đi thôi đi thôi. Lương Thanh nói. Không cần vội vã trở về. Hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Xoay người rời đi. Hắn trở lại chính mình tiểu viện thì nhìn thấy cửa viện trạm kế tiếp Tống Vũ. Một bộ huyền sắc la sam. Da thịt trắng hơn tuyết. Dung quang cảm động. Chính cười khanh khách chờ đợi mình. Sở Ly cười nghênh nàng tiến vào tiểu viện. Ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Hững hờ hỏi. Tống sư tỷ, nếu là luyện đến thiên tâm quyết tầng thứ 9. Cùng tầng thứ 8 có gì khác biệt? Như thế gian nan đột phá tầng này. Nên có chất khác biệt. Sư đệ ngươi đến tầng thứ 9. Tống Vũ kinh ngạc. Nàng trên dưới đánh giá Sở Ly vài lần. Hé miệng cười nói. Thật không nghĩ tới sư đệ ngươi thật có thể đột phá đến tầng thứ 9. Có thể coi là chúng ta này đại đệ tử người số 1. Sở Ly nói. May mắn mà thôi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.